Tu La Vũ Thần, chương 1707, đến tột cùng người nào? Góc truyện audio.com, Sở Phong một đường về phía trước, rất nhanh liền tới nơi này hạo hãn hang động điểm cuối. Chẳng qua thời khắc này hiện lên ở Sở Phong trước mặt một màn, nhưng là lệnh Sở Phong bất ngờ. Nơi này, tụ tập rất nhiều người, ngoại trừ Hòa Lâm Điện, Ngọc Thủy Cung, Thanh Mộc Sơn đệ tử bên ngoài, chín thế những người khác trên cơ bản toàn bộ đều đến. Nhưng là chín thế đệ tử suy cho cùng rất ít, mà này chỗ lại tụ tập đầy đủ hơn 6.000 người, này liền nói rõ, lần này tham gia chàng này tỷ thí nhân số càng nhiều hơn chính là chín thế ở ngoài người. Mà ở điểm cuối chỗ có một tòa đài cao, trên đài cao kia lơ lửng một đạo lệnh bài kia quang mang lòe lòe, hẳn là một cái chìa khóa, mà ở kia đài cao phía trên có một tòa đại môn. Đại môn, kia chính là kết giới đại môn, kết giới ngoài đại môn, quanh quần một tầng lồng phòng ngự, nhưng là y theo Sở Phong tới xem, kia lồng phòng ngự đến thời gian nhất định sau, sẽ tiêu thất. Đường kia lồng phòng ngự tiêu thất lúc, chỉ cần bắt được trên đài cao trôi nổi chiếc chìa khóa đó, là có thể mở ra kia kết giới đại môn. Không thể nghi ngờ là có thể tự kia kết giới đại môn đi ra, chính là lần này tỷ thí người thắng. Từ này đó có thể thấy được đây là Bái Nguyệt Vân Thành cố ý thiết kế, hắn sẽ không để cho thứ nhất đến này chỗ người, là được công thu được đệ nhất danh, nguyên do hắn ở đó trên đại môn thiết trí lồng phòng ngự. Hắn muốn chính là, làm cho tất cả mọi người đều đến nơi này, song sau làm cho tất cả mọi người ở chỗ này ganh đua cao thấp, sau cùng, chỉ có người mạnh nhất mới có thể có tư cách. Bắt được chiếc chìa khóa đó. Bất quá bọn hắn thiết kế là tốt nhưng hiện thực lại cùng bọn chúng thiết tưởng hoàn toàn bất đồng, đây cũng là tại sao lại nhượng Sở Phong bất ngờ nguyên nhân. Thời khắc này, ở đó đài cao phía dưới tụ tập không ít cường giả, trong đó còn có Sở Phong người quen. Cũng tỷ như, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Thích Nhi hai tỷ muội, các nàng hai tỷ muội, bây giờ đã đều là một phẩm bán đế, cái này tu vi, đủ để ngạo thị chín thế đệ tử cũng đủ để ngạo thị ở đây không ít người. Thế nhưng lúc này, các nàng hai tỷ muội, nhưng liền lên đài tư cách cũng không có, sở dĩ như vậy, chính là bởi vì trên đài cao kia có ba người. Ba người này, một người trong đó, cũng là Sở Phong quen thuộc chi nhân. Đây là một gã nam tử, tên nam tử này rất là trẻ tuổi, có hai phẩm bán đế tu vi, tướng mạo rất tốt, là rất được nữ hài tử đại kiến cái loại này, nhưng là hắn trên trán lại có một tia tà khí. Quan trọng nhất là tên nam tử này người mặc một bộ giới linh hoàng bào, kia giới linh hoàng bào dâng lên động xà giống nhau văn lộ, hiển nhiên hắn giới linh chi thuật, so hắn tu vi muốn dẫn người chú mục, hắn cũng là một vị xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Này người chính là Bạch Mi tiên nhân đệ tử, Mạnh Tiểu Nham. Này Mạnh Tiểu Nham, nhớ lúc đầu từng tại Nam Cung đế tộc liên hợp Nam Cung Thiên Long bọn họ, làm khó dễ qua Sở Phong, bất quá lại bị Sở Phong trong tối xếp đặt một đạo ăn âm thầm chịu đựng. Nghĩ không ra chàng này chín thế tỷ thí, hắn cũng tới quyên góp náo nhiệt. Bất quá Mạnh Tiểu Nham thực lực hiển nhiên không xứng đánh với Sở Phong một trận, nhượng Sở Phong có chút để ý chính là cùng Mạnh Tiểu Nham, đứng chung một chỗ. Người, này đồng dạng là một gã nam tử cùng Mạnh Tiểu Nham bất đồng, này người thân hình cao lớn, oai hùng bất phàm, là cái loại này đang còn dài đàn ông nam tử. Rất đàn ông, nhưng cũng không phải đầy thân bắp thịt tráng hán, mà là khắp nơi tản ra thành thục khí thức cùng với nam nhân mị lực cái loại này nam tử. Nam tử này, tương tự người khoác một kiện giới linh hoàng bào kia chào động xà văn, nói rõ hắn cũng là một vị xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Nhưng là người này không chỉ có nghịch chiến ba phẩm chiến lực còn có ba phẩm bán đế tu vi thực lực so Mạnh Tiểu Nham mạnh hơn. Mà ở xung quanh chi nhân kia thấp giọng nghị luận bên trong, Sở Phong cũng là biết được thân phận của người này. Này người tên là Kiếm Húc chính là thập tiên chi nhất ái tài tiên nhân bế môn đệ tử. Kia ái tài tiên nhân, Sở Phong đã từng nghe nói qua. Người cũng như tên của nặng hơn người, vì chỗ tốt nguyện ý cùng thế lực khắp nơi hợp tác. Nghe nói, thất hồng kiếm bên trong tốt nhất một thanh kiếm, hiện nay ngay lúc ái tài tiên nhân trong tay. Mà ngoại trừ này Kiếm Húc cùng với Mạnh Tiểu Nham ở ngoài còn có một danh nam tử, tên nam tử này chính là giới sư liên minh hội trưởng, đều là thập tiên chi nhất giới linh tiên nhân bế môn đệ tử, Mộc Tuyệt Trần. Này Mộc Tuyệt Trần, có hai phẩm bán đế tu vi tới chỗ này, chính là phụng giới linh tiên nhân chi mệnh, muốn lấy được lần này tỷ thí đệ nhất danh tốt cùng tứ tộc tiểu bối giao phong. Nhưng là bây giờ Mộc Tuyệt Trần, không chỉ có mặt mũi bầm dập máu me khắp người, còn bị người dùng kết giới chi thuật đổi chiều trên đài cao, đồng thời tại trên người của hắn, còn bị viết lên hai chữ lớn, đồ bỏ đi. Thật có thể nói là, mất hết người. Mộc Tuyệt Trần a Mộc Tuyệt Trần, chín thế trong các đệ tử, mạnh nhất phải là ngươi đi, có thể ngươi thế nào giống như này không còn dùng được đây, này chỗ không phải được xưng chín thế tỷ thí sao thế nhưng mọi người xem, hiện tại chàng này tỷ thí các nhân vật chính, chín thế đệ tử đều đang làm cái gì, chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt sao. chín thế thật đúng là phế vật a. Kia kiếm húc đi tới Mộc Tuyệt Trần trước người, một bên dùng tay dùng sức vỗ Mộc Tuyệt Trần đến mặt, một bên châm chọc khiêu khích nói. Dưới loại tình huống này, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng bắt đầu hoài nghi chín thế thực lực, suy cho cùng lúc này, chín thế đích xác rất là không chịu nổi. Đối với này kiếm húc trào phúng, Mộc Tuyệt Trần nhắm chặt hai mắt cắn chặt song răng, nhưng không nói chuyện, chẳng qua. Là nhịn, liền hắn đều phải nhịn, kia chín thế những người khác cho dù sẽ không thoải mái, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, suy cho cùng bọn họ cũng không muốn, giống như Mộc Tuyệt Trần, bị người đổi chiều tại trên đài cao. Có chút quá phận đi. Nhưng mà, liền tại phần lớn người trầm mặc lúc Sở Phong nhưng là bỗng nhiên lên tiếng. Thân là chín thế đệ tử hắn, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chín thế bị người, như vậy nói móc cùng trào phúng. Lại còn có ba phẩm bán đế người tới chỗ này, không biết môn phái nào tính quá mức danh ai vậy. Nhìn thấy Sở Phong, chưa nói bên cạnh người, ngay cả kia kiếm húc cũng là lông mày nhướn lên, có chút giật mình. Suy cho cùng tiểu bối bên trong, ngoại trừ tứ tộc cùng với tam phủ người bên ngoài, có thể đạt đến thực lực như vậy, có thể cũng không nhiều. Ta là ai không trọng yếu quan, trọng là, ta xem không quen các ngươi làm gây nên. Sở Phong đi lên đài cao, lạnh giọng nói, thế nào, các ngươi rất khinh thường chín thế đệ tử. Vậy các ngươi lại tính chút gì đây? Chúng ta tính là gì? Hai người chúng ta, là theo thứ tự là Ái Tài tiên nhân, cùng Bạch Mi tiên nhân đệ tử chân truyền, ngươi nói chúng ta tính là gì? Mạnh Tiểu Nham lạnh giọng nói. Đối với Mạnh Tiểu Nham, Sở Phong không trả lời, chỉ là cười nhạt, hừ nhẹ một tiếng, trong đó khinh thường, đã không cần nói cũng biết. Thật đúng là cho thể diện mà không cần kiếm húc huynh, loại mặt hàng này không cần ngươi xuất thủ ta liền có thể giải quyết hắn. Mạnh Tiểu Nham trong lúc nói chuyện ý niệm chuyển động kim sắc kết giới chi lực giống như là thủy triều, hướng Sở Phong áp bách mà tới. Tự tin hắn, liền vũ lực đều không vận dụng, mà là muốn dựa. Vào kết giới chi lực đi đối phó Sở Phong, nổi bật hắn Bạch Mi tiên nhân đệ tử chi phong phạm, xà văn cấp hoàng bào giới linh sư chi uy phong. Bất quá đáng tiếc, hắn đối mặt có thể không là bình thường ba phẩm bán đế, chính là Sở Phong. Oanh, Sở Phong, lấy người chi đạo còn trị thân kỳ nhân, tương tự cuộn trào mãnh liệt kết giới chi lực tàn ra, hóa thành ngập trời sóng lớn, không chỉ có đem Mạnh Tiểu Nham kết giới chi lực nháy mắt đập tan, càng là đưa hắn như cùng chết cá một loại vỗ vào trên đài cao, gân cốt đứt từng khúc máu me khắp người, dường như nửa người chết co quắp. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, chưa nói người ở tại tràng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao thất kinh. Ngay cả khi nhắm chặt hai mắt Mộc Tuyệt Trần, cũng là mở hai mắt ra thấy trước mắt một màn, lộ ra không gì sánh được giật. Mình chi dung, mạnh mẽ như vậy kết giới chi lực đừng nói là hắn, cho dù là kia kiếm húc cũng là so không hơn. Người đến tột cùng là người nào? Kiếm húc ánh mắt cẩn thận, rất là ngưng trọng đối với Sở Phong hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã ý thức được trước mắt cái này nhìn như bình thường niên kỳ nhỏ người, một cái rất không tầm thường hạng người. PS, gần nhất phía bên phải một mực đau đầu, răng đau, liền con mắt đều đau, vốn tưởng rằng là bốc lửa, vẫn ăn trừ hỏa thuốc cùng thuốc giảm đau, kết quả càng ngày càng nghiêm trọng, đau buổi tối trên đều ngủ không được, thực sự không chịu đựng được, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thầy thuốc nói là hệ thần kinh đau đầu, nói không coi vào đâu bệnh nặng, nhưng đau lên rất muốn chết, cũng không có gì hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể nhượng ta nghỉ ngơi. Thật tốt, chớ ngao đêm chi loại, trong đó trọng yếu nhất một cái, muốn cách xa điện thoại di động cùng computer, bằng không rất khó hảo nhưng là viết sách là của ta nhiệm vụ ta vô pháp ly khai computer, nhưng đầu thực sự rất đau, đau có điểm khiêng không được. Nguyên do các vị, trong khoảng thời gian này, ta chỉ có thể tận lực mỗi ngày bảo trì chương một đổi mới, chờ đau đầu chuyển biến tốt sau, nhiều hơn nữa đổi mới. Chỗ bất tiện, mong rằng đại gia có thể thứ lỗi, võ thần nội dung còn rất nhiều ta thật không kịp chờ đợi nghĩ viết ra tới cho các ngươi xem. Cũng tỉ như hiện tại viết nội dung, chính là một cái cao trào ta thật muốn một hơi viết ra cho các ngươi thấy thoải mái. Ngoài ra ta tiền nhuận bút cũng là cùng đổi mới số lượng quài câu, viết càng nhiều kiếm càng nhiều, viết càng ít kiếm tự nhiên cũng liền thiếu. Nếu, như có thể ta thực sự rất muốn đa tạ thực sự chỉ là làm sao? Ai, trước một mực nói, chúng ta muốn đồng hội đồng thuyền, hiện tại coi như là ta một cái khó khăn thời kỳ, hy vọng đại gia có thể theo ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta cần các ngươi, cần ủng hộ của các ngươi, là các ngươi, nhượng ta kiên trì sáng tác con đường này, cách chương.